Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Ngươi đang nằm mơ chứ? Nhanh nhanh nhanh, cái kia chút dân chạy nạn liền tại phụ cận. Cho ta cẩn thận lục soát. Ám sát Tôn Quý Tiêu Giao Vương, Tôn Quý Hoàng Hậu. Cái này tội tội ác tày trời. Bắt được về sau, hết thảy chặt đầu. Cái kia cầm đầu bạo ngược võ tướng tên là Triệu Hách, hắn một ngựa đi đầu. Khôi Ngô thân thể ép tới dưới hông hắc mã đều sắp ăn không tiêu. Mà phía sau hắn thì tuổi cái này chưa mặc áo giáp mặt lạnh nam tử. Phía sau phụ một thanh đầu sói thư kiếm, khí chất lộ ra cỗ tà khí. Cách ăn mặc thì giống như là người giang hồ, cùng chung quanh binh sĩ cực kỳ không giống nhau. Ra khỏi thành không bao lâu, Triệu Hách dưới hông hắc mã bỗng nhiên liền dừng lại, e ngại địa rúc về phía sau, phát ra sợ hãi thanh âm, làm sao cũng không chịu lại hướng phía trước. Triệu Hách lơ đánh, đem hắc mã tiện tay thắt ở một chỗ cây già một bên. Sau đó chính hắn đi xuống, vừa đi vừa gào thét. Đến, nơi xa, một đầu khổng lồ thương lang, trên lưng vác lấy một thanh dài dài lang nha bổng, nhanh chóng chạy tới. Triệu Hách ha ha cười, trực tiếp thả người nhảy lên thương lang, tay cầm lang nha bổng. Cái này mới là tọa kỵ a. Mà phía sau hắn đeo kiếm nam tử, cùng đi theo những kỵ binh kia cũng là nhao nhao đổi tọa kỵ. 300 thương lang kỵ binh đi lục soát dân chạy nạn, quả thực là một trận truy sát giải trí tú. Triệu Hách vậy không còn che mắt, cười ha ha nói: các huynh đệ, quy vừa cũ, giết người, lọt mất mấy cái, cũng tốt để bọn này ti tiện sâu kiến biết. Hoàng hậu cùng Tiêu Giao Vương không phải bọn hắn có thể chọc được. Sau đó Triệu Hách lại nhìn mắt cái kia mặt lạnh nam tử. Tiểu Vũ, ngươi tận quản phát huy. Giang hồ quy củ cái kia một bộ tại quân trận chém giết không dùng được. Trên giang hồ, các ngươi xưng cái này vì tà đạo, nhưng ở chỗ này lại là vương đạo, cho nên gặp được vừa ý nữ tử, đừng khách khí. Cái kia đeo kiếm nam tử gật gật đầu. Triệu Hách khổng vũ hữu lực, cánh tay cơ bắp nổ lên, đột nhiên vừa nhấc lang nha bổng, cười ha ha nói: các huynh đệ, chúng ta giải trí thời gian lại đến, đều mẹ nó đừng khách khí a. Cái này 300 thương lang kỵ binh đều hiểu giải trí thời gian là có ý gì, nhào nhào lộ ra giữ tợn cười. Tốt, sẽ không khách khí, nhanh lên lên đường đi. Cái gọi là giải trí liền là hoang dã đồ thành, bắt được, cướp được, giết chóc nam nhân, đùa bỡn nữ tử, chi phối hết thảy. Đây là bọn hắn cái này chút cường đại binh sĩ lớn nhất phúc lợi. Từ Bắc Trinh dị nhân trở về hơn 3 tháng thời gian bên trong, bọn hắn đã nếm đến trong đó ngon ngọt, đó là tương đương thoải mái, đơn giản liền là cực lạc thôn quê. Triệu Hách một ngựa đi đầu, quát, xuất phát. 300 lang kỵ mang theo túc sát chiến ý, theo sát phía sau, ngoại trừ Triệu Hách bên ngoài, còn lại lang kỵ đều là nắm lấy một thanh dễ dàng cho chém giết chế thức loan đao. Lưỡi đao chỗ như liêm đao địa sau này cong ra hài nhi chiều dài cánh tay đường cong. Khúc lưng co giãn cùng rèn đúc lúc đặc thù cân nhắc, khiến cho cái này loan đao tính bền dẻo cực mạnh. Chuôi đao chỗ thì là thống nhất khắc vẽ lấy một cái tái nhợt đầu sói. Đây là Lạc Cô Hàn chiến kỳ tiêu chí. Lạc Cô Hàn tại mãnh tướng cùng mưu sĩ bên trong đều xem như vị thuộc về hàng đầu. Giang hồ có Sổ Long bảng, Phong Vân bảng, lại hướng lên còn có chút thần bí bảng danh sách, mà binh đạo thế giới bên trong tự nhiên cũng có được dạng này sắp xếp, chỉ bất quá Phong Vân lâu biết tin tức cũng rất ít. Về phần lực lượng định vị thì là không kém bao nhiêu. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu đỉnh cấp võ tướng mưu sĩ. Sau đó thì là siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại. cái này chút võ tướng, chỉ cần binh số lượng lớn đủ, chỉ huy lực đầy đủ, một cái nhất lưu võ tướng liền có thể trực diện siêu phàm, thậm chí là truyền kỳ võ giả. Thậm chí đuổi theo những võ giả này đánh. Nhưng nếu như không có binh sĩ, cho dù là truyền kỳ mưu sĩ, cũng sẽ bị cái nhất lưu thích khách giết chết. Truyền kỳ võ tướng khác nói, bởi vì võ tướng có thể ngưng tụ võ hồn, bản thân liền là vũ phu, cho nên, vô luận võ tướng vẫn là mưu sĩ, bên cạnh thân chắc chắn sẽ có mấy cái võ đạo bên trong cường giả bảo hộ. Thương lang khứu giác thượng giai, chung quanh nhân vị, nhất là dày đặc nhân vị căn bản trốn không thoát bọn chúng cái mũi. 300 lang kỵ hít hà, rất nhanh hóa thành một đạo tái nhợt dòng lũ hướng bắc mà đi. Toan tính, đi săn, vu oan, trong núi vang lên vài tiếng du dương chim hót. Từ xa đến gần, ghé vào hẻm núi chỗ cao một cái thiếu niên vội vàng đứng dậy. Thuận tràn đầy cỏ hoang đường núi chạy đến trong hạp cốc. Bên cạnh chạy hô to, Trương Thúc, những ác tặc kia lại tới. Nghe được những ác tặc kia, cái này trong hạp cốc dân chạy nạn đều là dọa đến khẽ run rẩy. Vốn đang tại gáy khóc hài tử đều không dám lên tiếng. Cái kia thiếu niên chạy đến hẻm núi chỗ sâu trong phòng nhỏ. Đẩy cửa ra, trong phòng ngồi cái khôi ngô như núi nam nhân. Hai mắt tràn đầy kiềm chế lạnh lẽo. Thiếu niên thở gấp nói, Trương Thúc, phía trước đưa tin, nói là phát hiện 300-400 lang kỵ binh hướng nơi này tới. Cái kia khôi ngô nam nhân song quyền siết chặt, run rẩy thân thể, tức giận nói, con tới, bọn hắn đã chu diệt chúng ta trọn vẹn hơn vạn thân nhân. Con tới, chúng ta đều đã tại giấu trong núi. Hắn a còn không thả qua chúng ta sao? Làm sao bây giờ? Trương Thúc không có trả lời. Đột nhiên hỏi, Mạn Thành, cái kia chút lang kỵ làm sao lại muốn đến lục soát phiến khu vực này? Vùng này đều là Trương gia thôn người, nguyên bản cư tại Lộc Dung Phủ. Cái này thiếu niên tự nhiên họ Trương, tên Mạn Thành, hắn lúc này lại là ấp úng không nói. Trương Thúc nghiêm nghị nói, mau nói, đến lúc nào rồi? Trương Mạn Thành tuổi trẻ khuôn mặt nhìn xem mũi chân, sau đó nói, sáng nay, Tiểu Khả bốn người bọn họ biết Hoàng hậu từ nơi này qua đường. Thế là liền, hồ đồ, Tiểu Khả bọn hắn đi ám sát Hoàng hậu, nhưng nói là bị Tiêu Giao Hầu ngăn lại, sau đó Tiêu Giao Hầu còn đưa Tiểu Khả bọn hắn không ít lương khô. Ngân lượng, Trương Thúc, trầm mặc một hồi, hắn ngạc nhiên nói, còn có loại sự tình này. Trương Mạn Thành nói, cái kia Tiêu Giao Hầu nhất định là không có hảo ý, cố ý thả Tiểu Khả bọn hắn trở về. Trương Thúc suy tư dưới, lắc lắc đầu nói, này cũng chưa hẳn, hài tử là đi không xa, có thể đi nơi nào ám sát. Cơ bản liền có thể truy tung ra chúng ta ẩn tàng vị trí. Cho nên Tiêu Giao Hầu không cần thiết thả Tiểu Khả bọn hắn. Với lại, cái này đại chu binh bộ hắc ám phức tạp. Được rồi, không quản những thứ này. Chúng ta cũng không quản được. Hiện tại ta mang 300 tráng đinh đoạn hậu. Mạn Thành, ngươi mang trong thôn bách tính từ hẻm núi sau quấn ra ngoài. Trên thân nhiều bôi chút bùn, dạng này mới có thể tránh qua thương lang điều tra. Ra khỏi nơi này, trực tiếp hướng bắc đi, đi thẳng, sau đó liền nhìn tạo hóa. Trương Thúc vừa nói, một bên cổ bên trên một cái lớn đồng dây xích lấy xuống, nhét vào trên bàn gỗ, mang theo cái này dây xích, nếu như gặp phải phương bắc đầu quấn khăn vàng giặc cỏ, liền nói là bọn hắn tam đương gia cố nhân, đầu quấn khăn vàng giặc cỏ. Không sai, bảy đại khấu một trong khăn vàng khấu. Đi thôi, Trương Thúc, thì thế nào? Mạn Thành, ta nhìn ngươi có đại tướng chi phong, cùng trong thôn những người khác khác biệt. Bọn hắn nhiều lắm thì vũ phu, một điểm man lực, ngươi khác biệt, nhưng làm sao nhiều lần vội vàng hấp tấp. không phải để ngươi thống soái bách tính, mau chóng rời đi sao? Làm sao hiện tại còn chạy tới? Ngươi muốn làm cái gì? Khôi Ngô tráng hán lạnh lẽo xem lấy xông vào nhà gỗ thiếu niên. Trương Mạn Thành thở gấp nói, không phải, không phải, không phải cái gì, là có người đứng tại miệng hẻm núi tử bên trên, đang tại phong đường, Trương Thúc, chính là, hắn trực tiếp xách siêu tảng đá lớn, từng khối lũy bắt đầu, hiện tại đã lũy nhanh cao hơn 10 mét, dài mấy chục thước. Cực kỳ chặt chẽ thanh toàn bộ thông hướng hẻm núi cửa vào đều phong lên. Bởi như vậy, những thương lang đó kỵ binh có phải hay không liền vào không được. Nếu như muốn đường vòng, vậy nhưng đến trọn vẹn nhiều một ngày, chúng ta có là thời gian rút lui. Trương Thúc, vị này Khôi Ngô hán tử suy nghĩ một chút, tuôn ra một câu, Mạn Thành, tiểu tử ngươi mẹ hắn đang nằm mơ chứ. Ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.